Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2600, chương 2600, đại quân giết đến. Hiện nay, Diệp Lăng chính thức đạp phá đến rồi thần tôn cảnh giới. Thể nội khí hơi thở như hồng, thực lực đại tăng, mà Bỉ Ngạn Hoa cũng là thuế biến. Có thể nói, chỉ một lát sau, hắn thoát thai hoán cốt. Tiếp đó, để ta xem một chút cái này hoàng thánh chết như thế nào đi. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, mà sau hướng ngoài cửa đi tới. Chỉ là, làm Diệp Lăng đi ra một khắc kia, hắn con người run lên. Vẫn là sáng sớm thiên không bên trong, nhưng là tràn ngập cuồn cuộn mây đen a. Lãnh phong siêu siêu, hắc vân che ngày. A hát, đây cũng không phải là cái điểm tốt gì a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức điểm mũi chân một cái, hướng cái kia Thương Long Điện liền phi vút đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã là đến rồi đại điện chi lên. Cái này Thương Long Điện chi lên, Thương Long thần đế ngồi ở chủ vị chi lên, khuôn mặt âm trầm màu sắc, mâu quang bên trong nhiều bó tinh quang không ngừng lóe ra, mà cái kia Dư Nô tắc thì là quy quy củ củ đứng ở hắn thân về sau, hai cánh tay rũ, khuôn mặt sắc bình thản không gì sánh được, căn bản không có nửa phần sợ hãi màu sắc. Còn đại điện lên, ngoại trừ một ít cung nữ cùng với thị vệ bên ngoài, không có còn lại người. Mà Diệp Lăng đến, làm cho Thương Long thần đế con ngươi sáng lên. Giám sát sứ, ngươi đột phá đến thần tôn rồi hả? Không biết đạo cung cường giả bực nào tình hình đặc biệt lúc ấy đi tới. Cái kia hoàng thánh khí thế hung hung a, hiện tại đã xuất phát, không ra khoảng khắc sẽ giết đến Thương Long thành. Thương Long thần đế liền vội vàng đứng lên, mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu, không biết, chẳng qua nay ngày nhất định có thể chạy tới. Thần đế, chẳng lẽ ngươi liên tục ngăn chặn Hạ Hoàng Thánh một ngày lòng tin cũng không có ấy ư? Những thứ khác thành chủ cùng với thế lực vô nhân tới trợ giúp. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu nói. Cái kia Thương Long thần đế khổ sắp cười, lắc đầu, Thương Long vị diện hỗn loạn rất, giấu kín ở chỗ này tên không phải tội ác tày trời chính là có lòng quy ẩn. Hoàn cảnh như vậy làm cho Thương Long vị diện không ở bình tĩnh. Ta đây cái vị diện chi chủ cũng chỉ là hữu thực vô danh. Phía trước ta ban bố cần vương lệnh, nhưng là toàn bộ vị diện bên trong không người nào dám tới. Thương Long thần đế vừa nói chuyện, khuôn mặt phẫn nộ màu sắc. Đường đường vị diện chi chủ, thậm chí liền nhất phương người ngựa đều điều động không ra. Cái này đối với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã a. Chưa bao giờ nghe thảm như vậy. Diệp Lăng sững sờ, lập tức lắc đầu thì thào. Cái này Thương Long thần đế cũng thật là thảm, bị không mấy cái thế lực cùng thành chủ đè nặng, có thể chống đỡ đến bây giờ, không có một viên cường đại nội tâm, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Dư Nô, ngươi là thiên thần đi, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là đột nhiên hướng Dư Nô vừa cười vừa nói. Thiên thần, cùng thần vương, thần hoàng, thần đế rất bất đồng. Bọn họ thân thượng lưu truyền là thuần túy thiên đạo chi lực, nồng nặc đáng sợ lệnh hư không kiềm nén. Điểm này Diệp Lăng vẫn có thể cảm giác được. Hắn thần niệm bực nào bên ngoài cường đại, điểm này không gạt được hắn. Giám sát sứ đại nhân lại có thể nhận thấy được. Đứng ở Thương Long thần đế phía sau Dư Nô cũng là hơi kinh hãi. Tu vi của hắn thu liễm hoàn mỹ không một tì vết, tự liền hoàng thánh đều không phát hiện được. Mà Diệp Lăng là làm sao mà biết được? Ngươi ngăn trở cái kia hoàng thánh nên vấn đề không lớn. Những thứ khác thần đế đại nhân hẳn là không sợ hãi đi. Một đám thần hoàng thần đế mà thôi, đối với ngươi mà nói chắc là dễ như trở bàn tay đi. Hơn nữa, ngươi cái này Thương Long thành bên trong 10 vạn tinh binh ở đây, hắn hoàng thánh muốn công xuống, cũng không phải đơn giản như vậy. Thời gian một ngày, chi sau giao cho ta, Diệp Lăng thản nhiên nói. Mà Thương Long thần đế cùng Dư Nô nhìn nhau, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hơn nữa, ngươi bày ra độ ách đan, không phải là vì mọi người nổi tranh chấp, cũng là vì để cho ta cùng hoàng thánh sinh tử tranh chấp ấy ư? Bây giờ không phải là đạt tới ngươi mong muốn. Diệp Lăng mỉm cười, mấy câu nói Thương Long thần đế sắc mặt đại biến. Được, không hổ là giám sát sứ đại nhân, ta đây liền minh nhân bất thuyết ám thoại, thời gian quá lâu ta ngăn cản không được, chẳng qua chính là thời gian một ngày, ta có thể ngăn cản, chỉ là vượt qua nhất ngày, giám sát sứ đại nhân cũng đừng trách ta, ta tự thân khó bảo toàn, nói vậy sẽ không lại đi quản giám sát sứ đại nhân ngài. Thương Long thần đế lập tức gật đầu nói, đạo, đối diện Diệp Lăng nhún vai. Ồ đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, sau này nói, đừng, nữa ở thân ta trên, lên, đánh chú ý, ta người này rất đáng ghét có người ám toán ta, nếu là bị ta biết rồi, như vậy chính ngươi muốn kết cục đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, đạm mạc nói đạo, những lời này, làm cho Thương Long thần đế khuôn mặt sắc hơi đổi, lập tức gật đầu, đế quân. Đế quân, không xong, thánh cung nhân ngựa đánh tới, đang ở này lúc, nhất tôn thần vương cuống quýt chạy vào. Lời nói này, làm cho cả đại điện bầu không khí đều là trong nháy mắt đọng lại. Tất cả mọi người có chút hơi kinh ngạc. Đi thôi, đi ra xem một chút. Diệp Lăng cũng là xung trận ngựa lên trước, bay thẳng đến bên ngoài đi tới. Mà Thương Long thần đế hướng Dư Nô cũng là gật đầu. Theo sát Diệp Lăng ly khai đại điện, Thương Long thành bên ngoài, xa chỗ tối mờ mịt một mảnh, toàn bộ đều là từng vị cường giả, mang theo thiết huyết chiến ý cùng nồng nặc sát cơ mà tới. Đủ 10 vạn đại quân, ở Hoàng Thánh dẫn dắt phía dưới, hung hãn giết đến, còn Thương Long thành, tắc thì là vào giờ khắc này. Quỷ dị xuất hiện từng luồng thần quang 7 màu, đem toàn bộ thành trì cho hoàn toàn bao phủ lại, đầy trời thần quang 7 màu dâng trào, mà Diệp Lăng cùng Thương Long thần đế đám người thân ảnh, cũng là nhanh chóng xuất hiện ở Thương Long thành tường thành chi lên. Dầm dầm dầm dầm, đột nhiên, từng đạo thân ảnh theo thành trì bên trong điên cuồng phóng lên cao. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, đủ gần 10 vạn đại quân hàng lâm. Đây là Thương Long thần đế sau cùng con bài chưa lật, cũng là với còn lại thành chủ cùng thế lực đối kháng sở cầm lực lượng, tương đương với chính là hắn toàn bộ thân gia. Người cái này 10 vạn đại quân, có thể toàn bộ đều là chút tinh nhuệ a. Diệp Lăng cảm thụ được cái kia 10 vạn đại quân trong cơ thể cuồn cuộn sát cơ, lập tức hơi nở nụ cười. Cái kia Thương Long thần đế không nói gì, mà là vẻ mặt ngạo sắc. Hắn có thể chống đến bây giờ, nếu như lại không có gì coi như nói, đây chẳng phải là thành kẻ ngu si. Lập tức, Dư Nô cũng là phi lướt mà đến, đứng ở Thương Long thần đế thân về sau, thần sắc như trước đạm mạc, nhưng là trong cơ thể cái kia cỗ thu liễm vẫn như cũ lực lượng, rốt cục bắt đầu chậm rãi nhúc nhích đứng lên. Thương Long thần đế, giám sát sứ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, đột nhiên, thanh âm cuồn cuộn, cái kia hoàng thánh thân ảnh xuất hiện ở khoảng cách Thương Long thành không xa địa phương. Chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, hắn thân về sau, 10 vạn đại quân giống giận sông ngày. Vẻn vẹn là khí thế đáng sợ, tới khiến thiên địa thay đổi nhan sắc. Hoàng thánh, ngươi nghĩ tạo phản sao? Thương Long thần đế sâu hấp một hơi, trực tiếp bước ra một bước, mà sau nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cũng là bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. kiếm chỉ thương thiên, ha ha, tạo phản, thương long tiểu nhi, thiếu cho bổn tọa khấu cái gì chụp mũ, muốn giết ngươi, bổn tọa sớm đã đem ngươi làm thịt rồi. Cái kia vẻ mặt u sâm hoàng thánh, đột nhiên cười lên ha ha, khuôn mặt không tiết tháo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.